từ đánh dấu bắt đầu làm trăm tỷ đại lão. Chương 122, thế mà gặp phải người giả bị đụng rồi. Một tháng trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sinh hoạt trở về bình tĩnh, Giang Thần tiếp tục truyền phát nhanh. Giang Thần mắt nhìn thể nghiệm nhân sinh đánh dấu hệ thống LV một điểm kinh nghiệm. 403, 500, kích động tràn đầy, xem ra nhanh thăng cấp. LV 2 thế nhưng là có thể tăng cường thể phách đó a, Long Hâm phủ đệ, một cái rất quen thuộc tiểu khu. Hôm nay đây là cái cuối cùng chuyển phát nhanh, đưa xong giao nộp. Cô gái này khách hàng, cũng là người quen, đất khách, yêu bạn trai mỗi ngày cho nàng đưa chuyển phát nhanh đưa ái tâm, thật là khiến người hâm mộ ân ái người yêu a, đinh đinh đinh. Nhấn chuông cửa, gõ cửa, Giang Thần mỉm cười, mỹ nữ, ngươi chuyển phát nhanh, lại là bạn trai ngươi tặng, ngươi thật hạnh phúc. Mỹ nữ hôm nay tinh tâm ăn mặc một phen, hàm tình mạch mạch nhìn lấy Giang Thần. Giang Thần, ta kỳ thật thích ngươi thật lâu rồi, ta suy nghĩ thật lâu, vẫn là qua không được trong nội tâm của ta cái kia cửa ải, cho nên ta cùng bạn trai ta chia tay. Giang Thần ngây ngẩn cả người, trong lúc nhất thời trầm mặc. Ô ô ô, ta có lỗi với hắn. Nữ sinh ngồi chồm hổm trên mặt đất ôm lấy đầu gối khóc lớn lên. Ta là nữ nhân xấu. Hắn rõ ràng đối với ta tốt như vậy, thế nhưng là từ khi gặp ngươi, thân ảnh của ngươi lại tại trong đầu của ta một mực vung đi không được. Ta có lỗi với hắn a, ô ô ô. Nhìn lấy cái này khóc nữ sinh, Giang Thần ngoại trừ đồng tình còn là đồng tình. Ta kỳ thật thẳng cặn bã. Giang Thần xuất ra một túi khăn giấy, rút ra đưa cho nàng, thâm trầm nói. Ta có tốt mấy nữ bằng hữu, các nàng còn lẫn nhau không biết, cho nên ta không phải người tốt lành gì. Không, Giang Thần ngươi tốt nhất. Nữ sinh lắc đầu, khóc hét lớn. Coi như ngươi có mấy nữ bằng hữu, ta tin tưởng ngươi nhất định cũng là thật tâm đối với các nàng tốt. Ngươi ôn nhu như vậy, đẹp trai như vậy, trong nhà có tiền vẫn không quên sơ tâm đưa chuyển phát nhanh. Tại ta trong mắt ngươi là vĩnh viễn không cách nào thay thế. Chỉ là ta biết ta không xứng với ngươi. Ô ô ô, nữ sinh thất lạc vùi đầu lại khóc. Ai, đẹp trai là nguyên tội a. Giang Thần đem khăn giấy lưu cho nàng, xin lỗi nói ra. Thật xin lỗi, ta phải đi, trách ta cái này đáng chết mị lực. Kết quả nữ sinh khóc càng thảm hơn, Giang Thần lắc đầu quyết tuyệt rời đi. Ta đã tận khả năng che giấu chính mình đẹp trai, thật không nghĩ đến, vẫn là phát sinh loại tình huống này. Tốt tốt tốt, Giang Thần điện thoại di động vang lên, là Giang Thần học trưởng sao? Ta là Điền Vũ Tranh, là cho ngươi đưa kỷ niệm ngày thành lập trường thư mời, ngươi ở đâu nha? Long Hâm phủ đệ cửa, ngươi qua đây đi. Điền Vũ Tranh có chút kích động. Bởi vì tương truyền, vị này Giang Thần học trưởng liên nhiệm 4 năm giáo thảo, ở trường học đó là phong vân nhân vật A, nhưng là trước mấy ngày trường học triển khai hội nghị chuẩn bị mời mấy vị kiệt xuất đồng học tham gia kỷ niệm ngày thành lập trường. Nguyên bản trong danh sách là không có Giang Thần, thế nhưng là một vị gọi Tần Phong kiệt xuất đồng học lại chủ động đưa ra muốn mời Giang Thần, còn nói Giang Thần là cái đưa chuyển phát nhanh. Phải biết kiệt xuất đồng học thế nhưng là giới chức tốt nghiệp bên trong, xuất sắc nhất mấy vị kia. Tần Phong năm nhập gần ngàn vạn, đã rất lợi hại. Có thể vị này Giang Thần học trưởng, đưa chuyển phát nhanh chẳng lẽ cũng có cái gì xuất chúng chỗ sao? Hơn 10 phút sau, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Thần nhìn đến cách đó không xa một vị mặc lấy đế đô đại học khoa học tự nhiên đồng phục xinh đẹp học muội, hoa lê tóc ngắn sóng vai, toàn thân trên dưới tràn đầy thanh xuân, sức sống. Chung quanh sự vật tựa hồ cũng rực rỡ hẳn lên, như là sau cơn mưa thế giới, phá lệ tươi mát. Tươi mát nhỏ học muội, Điền Vũ Tranh. Điền Vũ Tranh cười, lộ ra hai cái ngọt ngào lúm đồng tiền đi vào Giang Thần trước mặt. Học trưởng là ngươi a, ngươi quả nhiên cùng trong truyền thuyết một dạng đẹp trai. Giang Thần không nhịn được cười một tiếng, ta đã đến truyền thuyết loại trình độ đó rồi hả? Đúng nha, chúng ta bây giờ trong sân trường còn tại lưu truyền liên quan tới ngươi sự tích đây. Điền Vũ Tranh cười cười, sau đó chú ý tới Giang Thần trên người bàn long mà lên chế phục tiểu nghiêng đầu một cái. Có điều, Giang Thần học trưởng, ngươi cái này chuyển phát nhanh chế phục tựa hồ có chút không giống. Giang Thần cười mở cười một tiếng. Ha ha, ta cũng làm người ta tùy tiện cho ta thiết kế một chút. Robert đại sư khóc choáng tại nhà vệ sinh. Dạng này nha, đến học trưởng, cái này cho ngươi. Điền Vũ Tranh đưa ra thư mời. Giang Thần tiếp nhận, mở ra. Kỷ niệm ngày thành lập trường thư mời, một giáp phong vân khuấy động 60 năm huyền ca không ngừng. Ngày mùa hè như ca, đế đô đại học khoa học tự nhiên vui nghênh 60 ngày sinh. Giá trị này vui nghênh ngày sinh thời khắc thành khẩn mời trong nước bên ngoài trường bạn về nhà thăm bố mẹ trường cũ trung tự hữu nghị, đồng mưu phát triển. Ở phía dưới còn có hiệu trưởng Trương Hác quân thân bút viết thư mời, kiệt xuất đồng học Giang Thần ngươi tốt, chân thành mời đồng học ở trường Khánh buổi chiều 4 giờ, đến đỉnh tầng phòng tiếp khách tham gia kiệt xuất đồng học chia sẻ tâm tư biết cùng bàn trường học tổng hợp lầu kiến thiết đại kế. Giang Thần tinh mắt liếc mắt liền nhìn ra mờ ám. Ta đi, cái này mấy chữ cuối cùng mới là trọng điểm. Trường học này tổng hợp lầu, Giang Thần thế nhưng là khắc sâu ấn tượng. Sớm thời điểm ở trường học thì mỗi ngày hô hào muốn kiến thiết. Có thể một mực không có tiền, liền mảnh đất kia đều không mua lại. Nghèo rớt mồng tơi a, lúc này đoán chừng là muốn hướng chúng ta bọn này kiệt xuất đồng học ra thêm chút sức. Xem ra đây cũng là trường học bán thảm đại hội, bức vương nhóm trang bức đại hội a, còn nhớ rõ, trong sân trường lưu truyền một câu. Có bản lĩnh gọi kiệt xuất đồng học, không có bản lĩnh gọi giới chức học sinh tốt nghiệp. Bất quá, Giang Thần nhớ đến, mảnh đất kia giống như cũng là La thị bất động sản. Hôm qua La Thư Tuyên tiểu ni từ kia còn một mực gọi điện thoại cho ta, nói phải ngay mặt xin lỗi. Bất quá ta không có đáp ứng, hiện tại, là nàng biểu hiện thời điểm, ta sẽ đến. Giang Thần cười cười, đúng rồi, ngươi gọi Điền Vũ Tranh thật sao? Đúng thế, ngươi gọi ta mưa quả cam liền tốt. Điền Vũ Tranh lúm đồng tiền cười yếu ớt, ngồi lên nàng con cừu nhỏ xe chạy bằng điện phất tay. Vậy ta đi về trước rồi Giang Thần học trường. Bye bye, cưỡi lên ta yêu dấu con cừu nhỏ. Nó vĩnh viễn sẽ không kẹt xe. Điền Vũ Tranh thật vui vẻ, ngâm nga bài hát. Bỗng nhiên, theo bên cạnh xông ra tới một cái hơn 70 tuổi tóc trắng xóa lão A bà. Điền Vũ Tranh dừng ngay, cái kia lão A bà tại 3 mét bên ngoài, thì ngã xuống, tại trên mặt đất làm bộ thống khổ kêu rên. Ai nha, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu cô nương, ngươi lái xe không có mắt A, đem ta đụng ngã. A chân của ta, sọ não của ta thật là đau, ta sóng linh đắp nát A. Nói, lão A bà tại trên mặt đất chuyển lấy thân thể, trực tiếp rời đến Điền Vũ Tranh con cừu nhỏ xe chạy bằng điện trước ôm lấy lốp xe. Ô ô ô, người áp đến ta. Chấm, Điền Vũ Tranh triệt để luống cuống, cũng phủ. Vốn là hôm nay thật vui vẻ thế nhưng là lão A bà ngươi tại sao muốn nói loại lời này? Ô ô ô, Điền Vũ Tranh mới muốn khóc đâu. Không, không, ta gặp trong truyền thuyết người già bị đụng. Lúc này, ánh mắt của người đi đường tề tụ, nghị luận ầm ĩ, chuyện gì xảy ra a tiểu cô nương này đem người lão A bà đụng sao? Không rõ ràng, ta không nhìn thấy, cũng không dám nói lung tung a làm sao mập sự tình trước nhìn kỹ hãng nói đi. Điền Vũ Tranh muốn chạy cũng không thể nào, khuôn mặt đều nhanh gấp ra nước. Điền Vũ Tranh tranh thủ thời gian xuống xe, muốn đem lão A bà nâng đỡ. A bà ngươi nhanh lên, rõ ràng không phải ta đụng ngươi a, vừa mới tại 2 mét bên ngoài ta đã thắng, là chính ngươi dán tới. Lão A bà ánh mắt sáng lên, lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế bắt lấy Điền Vũ Tranh tay. Người tiểu cô nương này đụng ta, còn không thừa nhận, mọi người mau tới phân xử thử a, đám người càng là nghị luận ầm ĩ, lúc này. Sát, một chiếc Citroen dừng ở ven đường, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.